Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, phần 25. 025, phát sóng trực tiếp. Cao Hát Lâm Khả Ngải tuy rằng không có học quá, nhưng nàng xem qua, làm lên cũng là ra dáng ra hình. Nàng một bên nhảy diễm vũ, một bên bỏ đi chữ đinh. Đinh, quắc. Lại không chịu làm kia đầu nam nhân xem cái rành mạch. Làn váy luôn là ở mấu chốt nhất thời điểm che giấu kia thâm u dâm động, chính là muốn loại này nửa che nửa lộ câu dẫn mới nhất có thể khiến cho nam nhân tính dục. Bị hắn dạy dỗ quá tiểu nữ nhân rất rõ ràng nơi nào là hắn tử huyệt, nàng vuốt ve thượng chính mình vú. Cách hơi mỏng mà váy nắm nhếch lên núm vú. Ở đầu ngón tay mềm nhẹ mà trà sát, mẫn cảm thân thể lập tức cho nàng phản ứng. A, núm vú trướng trướng, hảo tưởng bị người hút ân. Cách màn hình đều có thể nghe gặp ngươi tao vị. Kỳ lăng giang tính dục đã bị nàng khơi mào tới. Dương vật xương đại chính là tốt nhất chứng minh. Lâm Khả Ngải cũng chú ý tới cái kia làm nàng dục. Tiên dục tử đại điều. Nàng thực vui vẻ nam nhân nhân chính mình mà sinh ra biến hóa. Này thuyết minh nàng mị lực với hắn mà nói là chí mạng. Nàng kéo xuống hai bên đai an toàn, nhưng lại không cho váy ngủ hoàn toàn rơi xuống, triển lộ da trắng nõn mà vú. Tay cắm ở dưới nách, hai bên đè ép trụ thật sâu cống ngầm tuyến. Nàng đi hướng trước cong lưng, đối với camera nói: khách quan tới ăn ngải ngải núm vú đi. A, sữa đều sắp bị hút ra tới. Lâm Khả Ngải quơ quơ sóng gió vạn trượng tiểu bạch thỏ, cười nói: ăn ngon sao? Ăn ngon, ngải ngải vú thật ngọt, núm vú đều từ bên trong rớt ra tới. Phấn phấn mà Tiêm Nhi hoảng đến Kỳ Lăng giang mắt đều thẳng, tay cầm chính mình thô tráng côn thịt loát. Kỳ Lăng Giang thật muốn đem nàng tay nhỏ kéo qua tới cấp chính mình thủ dâm. Che kín vết chai tay như thế nào có thể cùng nàng so. Lâm Khả Ngải cũng lười đến đem quần áo xuyên. Đi trở về, một lần nữa ngồi vào ghế xoay thượng, nửa dựa vào lưng ghế. Nhỏ dài tay ngọc nắm chính mình no đủ ngọn núi. Học nam nhân thường xuyên đối nàng chiêu số dùng sức mà xoa bóp lên. Dầu có co giãn vú ở nàng trong lòng bàn tay bị tạo thành các loại hình dạng, ân. A, nàng tay tiểu, nam nhân đều không có khả năng một tay nắm lấy vú, nàng càng là không có khả năng nắm lấy. Tuyết trắng mà nhũ thịt bị tiểu nữ nhân tay bắt lấy. Sấn đến vốn là ngạo nhân vú có vẻ càng thêm cực đại. Lấy nàng kích cỡ tuyệt đối lệnh nam nhân ái mộ nữ nhân ghen ghét. Niết chính mình tao núm vú, trà đạp nó, làm nó sung huyết. Kỳ Lăng Giang ra lệnh nói, Lâm Khả Ngải ngoan ngoãn mà nhéo chính mình núm vú. Hai tay phân biệt nắm một viên, cùng nhau ninh chuyển nắm xà. Thẳng đến đáng thương vô cùng tiểu anh đào trở nên sưng lớn gấp đôi. Quầng vú phụ cận bởi vì sung huyết mà sinh ra rất nhiều tiểu hạt. Toàn bộ vú đều bị nàng niết xoa nổi lên phấn hồng, nàng đối với camera kiều kiều yêu yêu mà cười nói. Ân, khách quan, ngài còn vừa lòng sao? Ngài ngài làm tốt lắm không hảo? Há ngăn là hảo, Kỳ Lăng Giang tưởng lấy khắp thiên hạ sở hữu ca ngợi từ ngữ đi hình dung nàng. Hắn dưới háng đồ vật liền ở kể rõ đối nàng yêu thích. Hưng phấn mà đối với màn hình phun trước tinh. Kỳ Lăng Giang một tay trấn an chính mình tiểu huynh đệ, một tay sờ lên màn hình. Trong video tiểu nữ nhân khuôn mặt đà hồng, là hắn yêu nhất thấy nàng mị thái, tiểu dâm hoa. Tiếp tục, làm ta nhìn xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu phóng đãng. Nam nhân áp lực không được tiếng thở dốc. Đối với Lâm Khả Ngải tới nói chính là dược, là cái loại này lệnh nàng dục hỏa đốt người dược. Nàng lấy qua máy tính trên bàn trong suốt ly nước. Bên trong còn có non nửa bình thủy. Lâm Khả Ngải đem thủy ngã vào chính mình trên cổ. Thực mau thủy liền từ nàng thiên nga dường như phần cổ hoạt tới rồi nàng ngọn núi tòa trước ngực. lướt qua nàng kiều núm vú thượng, kia chưa cởi váy áo cũng ướt một mảnh. A, hảo ướt, khách quan ngươi xem đều ướt đẫm. Ân a, nói, Lâm Khả ngài lắc lắc vú, bọt nước là làm nàng vứt ra đi, cũng đồng dạng bị nàng tạo nên một trận nhũ sóng, tiếp theo nàng lại đổ một chút thủy ở bên trên. Dùng tay đem thủy dịch ở toàn bộ vú thượng bôi mở ra. Liền thủy bôi trơn sắc tình mà xoa bóp. Còn một bên rên rỉ nói, khách quan giúp ngài ngài liếm sạch sẽ. A, ẩm ướt thật là khó chịu. Ân a, khách quan tới liếm sao? Nàng nói lời này thời điểm trên mặt là làm nũng lại mị hoặc biểu tình. Tẫn hiện liêu nhân tư thái, làm nam nhân nhìn liền tưởng đối với màn hình tới cuồng liếm, kỳ lăng giang vuốt ve quy đầu. Như là vì cùng tiểu nữ nhân đồng bộ giống nhau, hắn đem quy đầu phun ra tinh dịch bôi trên thân gậy thượng. Giống cái địa vị cao giả, tiếp tục hạ lệnh nói, đem tao bức cho ta xem. Vừa rồi còn phóng đãng Lâm Khả ngải lập tức bắt đầu ngượng ngùng xoắn xít. Nâng lên chân lại không xốc lên làn váy, kỳ lăng giang trêu đùa. Như thế nào, tiểu tao hóa thẹn thùng. Phát sóng trực tiếp xem nhân ra tiểu nộn huyệt chính là phải trả tiền đâu khách quan. Lâm Khả ngải nũng nịu nói, này tiểu yêu tinh là còn tưởng cùng hắn chơi. Liên tiếp phải làm nữ chủ bá. Kỳ lăng giang không phải cái không hiểu tình thú người. Hắn theo nàng lên tiếng nói, tiểu tao hóa, ngươi thực thiếu tiền sao? Vì cái gì phải làm cái này kiếm tiền? Đúng rồi, còn không phải bởi vì ta cái kia xú lão công. Mỗi ngày ở nhà thao ta không ra đi kiếm tiền. Ta không có tiền đành phải tới đã làm cái này. Ô, Lâm Khả ngài đem chính mình nói được đáng thương cực kỳ. Ở nhà thao nàng không chịu đi ra ngoài kiếm tiền. Kỳ lăng giang sửng sốt, nhà đầu này nói được là hắn, vẫn là nàng chính mình bịa chuyện. Vậy ngươi còn nguyện ý đi theo hắn? Hắn nào hảo? Kỳ lăng giang chịu đựng dưới háng chướng đau hỏi. Hắn đảo muốn nghe nghe vật nhỏ này có thể nói ra cái gì hoa tới. Lâm Khả ngải nghĩ nghĩ nói, ân, ta lão công trừ bỏ lớn lên soái, dương vật đại, sống hảo bên ngoài, mặt khác không đúng tí nào đâu. Toàn thân đều là tật xấu. Nói hắn cả người đều là tật xấu. Kỳ lăng giang đang muốn sinh khí. Kết quả trước mắt cảnh tượng lại làm hắn rốt cuộc sinh không ra một chút khí tới. Ghế xoay rất lớn. Lâm Khả ngải nhỏ sinh thân mình qua ở bên trong. Nàng đem hai chân treo ở trên tay vịn. Váy ngủ chồng chất ở bên hông. Tào huyệt thoải mái hào phóng đối với camera hoàn toàn mà thể hiện rồi ra tới. Xử lý thuận theo mà lông xê sao. Một cái tế phùng khẽ nhếch khai. Chung quanh có rất nhiều trong suốt chất nhầy. Hồng nhạt khe thịt chính là nam nhân tha thiết ước mơ bảo địa. Thấy cái này có bất luận cái gì khí đều giải không ra. Chỉ nghĩ đối thân thể của nàng tiết hỏa. Lâm Khả ngải nhẹ xoa khai đầy đặn đại môi âm hộ. Dọc theo nó hình dạng ngón trỏ trên dưới hoạt động. Kiều Xuyến nói, ân, khách quan, đây là ta tiểu thịt âm hộ. Ngươi thích xem sao? Thật thoải mái nga, đánh một cái tát cấp cái táo. Hắn đối cái này vật nhỏ là không biết giận. Kỳ lăng giang nuốt nước miếng một cái. Thật muốn đem nàng chảo lại đây dùng đại dương vật hung hăng mà thọc vào đi thọc vào rút ra. Xem nàng còn dám không dám nói bừa lời nói. À à. À, khách quan ngài còn có cái gì phân phó sao? Ân, Lâm Khả ngài vuốt chính mình bộ phận sinh dục hỏi. Kỳ lăng giang thấy nàng trên bàn có hai chi bút. Trong mắt hiện lên một tia quang mang. Nói, đem trên bàn nắp bút hái xuống. Kẹp ở núm vú thượng, hai viên núm vú một bên một cái, Lâm Khả ngải ủy ủy khuất khuất. Đúng vậy, nàng nhổ xuống nắp bút, kéo ra bút kẹp kẹp lấy đỏ thắm thịt viên. Sợ đau khiến nàng phát ra một tiếng nức nở, đau quá lúc sau lại có một loại tê dại sưng to sảng cảm. Khả năng nàng trời sinh có chịu ngược thể chất,